chỉ muốn động đao tồn tại, Kim Ngũ ra lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Tô bá, ngươi còn không ra tay đang chờ cái gì? Chờ lấy ta bị người đánh chết sao? Kim Ngũ ra bỗng nhiên giống lớn một tiếng, lúc này một cỗ rung động dữ dội thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như có cái gì cự vật từ trong đường đi tới một dạng. Vâng! Một cái to lớn thân ảnh nhảy lên nhảy tới Kim Ngũ ra trước người, thậm chí đem trên mặt đất ném ra tới một cái hố cực lớn đến trong động. Mọi người ở đây đều là hít vào một ngụm khí lạnh, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì cái tên này khổ người thật sự là quá lớn. Xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một tên tráng hán, chuẩn xác điểm tới nói đều có thể dùng tiểu cự nhân để hình dung tới. Đối phương thân cao trọn vẹn tiếp cận 3 mét, một cái chân liền muốn so dáng người có chút gầy yếu Ngông Sơn đạo nhân lớn. Cái kia tiểu cự nhân ăn mặc đặc chế giáp lưới, thô to cơ bắp đem giáp lưới cao cao trèo trống, tản ra một cô gọi là lực lượng vị nói tới. Tô Bá muộn thanh muộn khí nói, ngươi không phải còn chưa có chết sao? Chờ ngươi muốn chết thời điểm ta sẽ ra tay. Ta chẳng qua là thiếu một chữ chính khí minh một cái nhân tình, cũng không phải thủ hạ của ngươi. Ta đã đáp ứng Trần Minh chủ tại bên cạnh ngươi ra tay 3 lần, đây chính là một lần cuối cùng, dùng qua về sau, ta liền trực tiếp rời đi, không nữa thiếu một chữ chính khí minh nhân tình. Nói xong, cái kia Tô Bá nhìn về phía Cố Thành trầm giọng nói, vị đại nhân này, nhận ủy thác của ngươi hết lòng vì việc người khác, ta vô ý đối địch với ngươi, nhưng hôm nay lại nhất định phải ra tay một trận chiến, mong được tha thứ. Tráng hán này mặc dù nhìn qua có chút ngu ngơ, giống như là loại kia khắp não toàn cơ nhục ra hỏa, nhưng trên thực tế nói chuyện lại trật tự rõ ràng, sự tình cũng xách đến rất rõ ràng. Cố Thành lắc lắc đầu nói, liền vì còn một cái nhân tình liền muốn liều cái sinh tử. Không đáng. Tô Ba chất phác cười một tiếng nói, không phải liều sinh tử, mà là phân thắng bại, ta nếu là thua, cái kia chính là ngăn không được đại nhân ngươi, hết sức nỗ lực phía dưới còn vô phương ngăn cơn sóng dữ, vậy tại hạ cũng chỉ có thể lui tránh. Ngông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp thấy thế lập tức muốn đi qua ra tay, nhưng lại bị Cố Thành cản lại. Nếu tráng hán này không phải muốn phân sinh tử, vậy dĩ nhiên là không cần tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, hán Cố Thành cũng không phải người hiếu sát, cũng là giảng đạo lý. Tô Ba đối Cố Thành vừa chắp tay, sau một khắc, quanh người hắn thanh cương khí kim màu đen bỗng nhiên bùng nổ, dưới chân đột nhiên đập mạnh, trong nháy mắt một tiếng nổ vang truyền đến, dưới chân hắn gạch đá đều bị cái kia cổ lực lượng cường đại triệt để chấn vỡ, tạo thành tiếp cận một trượng hố to. Mỗi bước ra một bước đều là từng đợt nổ vang truyền đến, một quyền đập xuống, cực hạn lực lượng mãnh liệt tới, liền phía sau Ngông Sơn đạo nhân cùng Lam Thải Điệp đều là biến sắc, cái tên này, thật mạnh thân thể. Nhìn đối phương chỗ buộc phát ra cương khí tu vi đến, này Tô Bá nhiều nhất chỉ có lục phẩm sơ kỳ mà thôi. Nhưng hắn thân thể lực lượng là quá mạnh một chút, đơn thuần thân thể chỗ sức mạnh bùng lên liền đã có thể cùng lục phẩm võ giả so sánh. Đón đối phương một quyền kia, Cố Thành tay trái lại là giữ tại Long Tiêu kiếm phía trên. Võ giả đến lục phẩm trên giang hồ liền đã có khả năng được xưng là cao thủ, tuyệt đối xem như nhân vật số 1. Cấp bậc này người tu hành bất luận là võ giả vẫn là luyện khí sĩ, bọn hắn đối với mình chỗ tu đích đạo cũng đều nhất định lý giải. Cố Thành võ đạo là cái gì? Một chữ, chiến. Không phải chiến ý, mà là chiến lực, đem lực lượng phát huy tới cực hạn đấu chiến chém giết chi đạo. Trên giang hồ kỳ công bí thuật rất nhiều, nhưng vứt bỏ những cái kia loẹ loẹt đồ vật, chân chính giết người, một kiếm liền đầy đủ. Màu vàng đen thanh long võ cương ngưng tụ, kiếm reo còn như rồng gầm, theo Cố Thành một kiếm kia đâm ra, kiếm cương ngưng tụ thành long hình hư ảnh tại rung động, phong duệ chi khí trong nháy mắt xé rách hết thảy trước mắt. Cương khí hóa hình một kiếm không gì không phá cộng thêm Long Tiêu kiếm sắc bén, hai cái này chồng chất lên nhau chính là thuần túy nhất cực hạn kiếm ý lực lượng. Tô Bá lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, thân thể cũng mạnh mẽ, nhưng ở này loại sắc bén trước mặt, trừ phi hắn là đầu đồng thiết tí, bằng không liền ngăn không được một kiếm này. Thanh cương khí kim màu đen tùy tiện liền bị kiếm khí phong mang xé rách, kiếm còn không có tới người, kiếm khí phong mang liền đã đem trên cánh tay của hắn giáp lưới xé rách. Thời khắc mấu chốt, Tô Bá bỗng nhiên thu quyền làm trưởng, song trưởng dùng một cái tay không đoạt dao sắc tư thái đột nhiên kẹp lấy Cố Thành Long Tiêu kiếm thân kiếm. Từng tiếng kịch liệt cương khí nổ vang truyền đến, Tô Bá quanh thân đều tại bị cái kia cố cường đại kiếm mang cương khí chỗ đánh thẳng vào, trên người giáp lưới cũng là vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia đi qua thời gian dài thối luyện mạnh mẽ thân thể dù cho là có thể chọi cứng đao kiếm, nhưng cũng là tại cố lực lượng này bị xé nứt tràn đầy vết thương thật nhỏ, liền hai tay của hắn đều đã là máu me đầm địa. Sau một lát, lực lượng tiêu tán, Tô Bá buông tay ra, cười khổ nói, đại nhân thật mạnh một kiếm, lực lượng sắc bén thậm chí không thua tứ đại kiếm phái xuất thân kiếm tu, trận này ta thua rồi. Sau khi nói xong, Tô Bá hướng về phía Cố Thành vừa chắp tay, cũng không quay đầu lại quay người liền đi. Kim Ngũ ra sau lưng hắn tức giận nói, khốn kiếp. Một chữ chính khí minh nhường ngươi tới bảo hộ ta, ngươi chính là như thế tới bảo hộ ta sao? chỉ xuất một chiêu liền đi. Tô Bá muộn thanh muộn khí nói, ngươi biết cái gì? Vị đại nhân này võ đạo luyện khí song tu, hắn chỉ xuất một kiếm ta đều cản như thế miễn cưỡng, hắn nếu là liều mạng tranh đấu thủ đoạn ra hết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm người nhưng cầu không thẹn với lương tâm, ngươi cho rằng ta là bán mình cho một chữ chính khí minh sao? Nhân tình ta trả, ngươi có chết hay không, cùng ta có liên can gì? Mắt thấy Tô Bá cứ như vậy rời đi, Cố Thành tự tiếu phi tiếu nói, không có thủ đoạn rồi. Động thủ, nắm toàn bộ Vạn Thông đấu giá phường hết thảy mọi người tất cả đều khống chế lại. Kim Ngũ gia còn muốn nói cái gì, Khấu An Đô lại là sải bước đi tới, một bàn tay nắm đối phương quạt ngã nhào một cái, mang theo đối phương đi vào Cố Thành trước mặt hỏi, lão tiểu tử này xử lý như thế nào? Trực tiếp làm thịt. Cố Thành lắc lắc đầu nói, trước đừng giết, ta muốn hỏi hắn một chút tin tức. Kim Ngũ gia chịu một bàn tay về sau rốt cuộc biết, có đôi khi đao nắm đấm so tiền càng hữu dụng. Hắn đau khổ cầu khẩn nói, Cố đại nhân, sự tình lần trước là ta làm không đúng, nhưng La giáo ta là thật không thể trêu vào a. Ta nếu là biết ngài thân phận chân chính, mượn ta hai cái lá gan ta cũng là không dám ra bán tin tức của ngài. Lần này ngài thả ta, ta tất cả tích xúc đều là của ngài. Cố Thành thản nhiên nói, đừng nói nhảm, ngươi bây giờ cả người đều trong tay ta, còn có cái gì là ngươi? Hỏi ngươi một việc. Lần trước ngươi lấy ra bán đấu giá cái kia nửa bộ Sơn Hải Kiếm Kinh là từ đâu nhân thủ bên trong lấy được? Kim Ngũ gia không có đến hỏi Cố Thành mình nếu là nói đối phương có thể không thể bỏ qua chính mình này loại lời nói ngu xuẩn. Trước mắt người là giao thất ta là thịt cá, chỉ có thể Cố Thành nói cái gì là cái gì, làm cho đối phương đi đến mục đích về sau chính mình lại đi cầu tha. Cho nên Kim Ngũ gia do dự một chút nói, vật kia là ta theo một cái hảo hữu trong tay cầm tới. Ngươi cái kia hảo hữu là ai, người đâu? Kim Ngũ gia ra mặt kéo ra, nói, tại Vạn Thông đấu giá phường phía dưới trong địa lao. Cố Thành sững sờ, sau đó kịp phản ứng cái gì, thản nhiên nói, mang ta tới nhìn một chút. Kim Ngũ gia thành thành thật thật ở phía trước dẫn đường, đi vào đấu giá phường chỗ sâu, mở ra một chỗ mật đạo đi xuống dưới đất. Vạn Thông đấu giá phường mặc dù thanh danh lớn, bộ dáng cũng không tệ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là một cái chợ đen. Nếu là chợ đen, cái kia trong đó đến tột cùng có cái gì ghê tởm đồ vật cũng là không kỳ quái. Cái kia địa lao có tới mười mấy cái gian phòng, trong đó có chút còn có người, nhưng cũng đã hấp hối, có chút thậm chí cũng sớm đã một đống thịt thối xương khô, tản ra mùi gây mũi. Cố Thành cười lạnh nói, ngươi trong này quan người, có không ít là khách nhân của ngươi a? Kim Ngũ gia chê cười nói, có vài người không biết điều, cầm lấy giá trị 100 kim khổng phương đồ vật nhất định phải kêu giá mấy trăm, ta đây là đấu giá phường, cũng không phải thiện đường đúng không? Cho nên người ta không bán ngươi liền ép mua. Kim Ngũ gia không nói chuyện. Nhưng rõ ràng liền là ý tứ như vậy. Tiến vào hắn Vạn Thông đấu giá phường đồ vật, hoặc là đồ vật lưu lại người đi, hoặc là người cùng đồ vật đều lưu lại. Sở dĩ đến bây giờ Vạn Thông đấu giá phường còn không có gì tiếng xấu lưu truyền tới nay, đó là bởi vì người đều bị giam ở chỗ này, nói xấu còn thế nào truyền đi. Kim Ngũ gia mang theo Cố Thành đi đến chỗ sâu nhất một gian trong phòng giam, ở trong đó giam giữ một tên khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy vết thương, thậm chí liền hai chân đều bị cưa hạ người tới. Vết thương trên người có chút thậm chí đã sinh mủ, mơ hồ còn có thể thấy dòi bọ đang bò độc lên, lộ ra đến vô cùng thê thảm. Người kia thấy Kim Ngũ gia tới, lập tức nhào vào trên lan can sắt, phảng phất là dùng hết chút sức lực cuối cùng mắng to lấy, Kim Năm. Ngươi bội bạc, táng tận thiên lương, chết không yên lành. Coi như là lão tử thành quỷ, cũng muốn lôi kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Kim Ngũ gia túi đầu xuống, đối Cố Thành nói, đại nhân, liền là hán. Người kia nhìn chòng chọc vào Cố Thành. Tức giận nói, ngươi cùng Kim Năm tên cậu tặc kia là cùng một chỗ. Cố Thành lắc đầu, chỉ Kim Ngũ gia trên mặt cái kia bị Khấu An Đô đánh ra tới thương nói, ngươi xem chúng ta giống như là cùng một chỗ. Hắn hiện tại mệnh nắm trong tay ta, ta tới tìm ngươi, chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi. Kim Ngũ gia hừ lạnh nói, Phương Dũng Cảm, Cố đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì, chỉ cần nhường Cố đại nhân hài lòng, ta liền thả ngươi đi. Lúc này cái kia Phương Dũng Cảm lại là đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thành. Dung giọng khàn khàn nói, vị đại nhân này, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết Kim Năm cái này cậu tặc, ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì, ngươi muốn biết, ta tất cả đều nói cho ngươi. Kim Ngũ gia sắc mặt lập tức nhất biến, hắn vội vàng lớn tiếng nói, đại nhân ngươi đừng tin hắn, ta. Chưa kịp Kim Ngũ gia nói hết lời, Cố Thành liền trực tiếp vung tay lên, một mực mang theo Kim Ngũ gia Khấu An Đô cười lạnh một tiếng, trực tiếp vặn gãy cổ của đối phương, khiến cho hắn nắm cái kia nửa câu nói sau cho nén trở về. Khấu An Đô cười lạnh nói, lao tử ghét nhất liền là này loại gian thương, đã sớm muốn lộng chết lao tiểu tử này. Cố Thành nhìn về phía cái kia Phương Dũng Cảm, hỏi, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Cái kia Phương Dũng Cảm cuồng tiếu gật đầu,

lộ ra một tấm bị tuế nguyệt rèn luyện cực kỳ già nua mặt, chất phác cười một tiếng nói, đây có gì không tiện. Công tử không chê ta chén này bẩn thuận tiện. Cố Thành cười cười, móc ra một khối nhỏ bạc vụn đưa cho hán tử kia nói, nơi nào, phiền toái đại ca. Dùng Cố Thành thân phận bây giờ, một khối nhỏ bạc vụn thậm chí đều không thể gọi tiền, trên người hắn lớn ngạch ngân phiếu một đồng lớn, chớ nói chi là còn có vô cùng chân quý âm hồn linh tinh. Nhưng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, như thế một hộ nhà cùng khổ nếu là cầm tới ngân phiếu, dù cho chẳng qua là nhỏ nhất mệnh giá 10 lượng bạc đều là họa sát thân. Cố Thành cho bọn hắn quá nhiều tiền không phải giúp bọn hắn, mà là hại bọn hắn. Hán tử kia vội vàng nói, không được không được, công tử mau mau thu hồi đi, ta này nước cũng không phải dương chi cam lộ, cái nào đáng giá nhiều bạc như vậy. Trong nhà bát bẩn, ta đi cấp công tử ngài tẩy cái bát lại đi đổ nước. Nói xong hán tử kia liên tục không ngừng đi vào trong nhà đổ nước. Cố Thành lặng yên không tiếng động đem bạc đặt ở bệ bếp một bên, đối phụ nhân kia hỏi, đại tẩu, đứa nhỏ này mấy tuổi? Phụ nhân kia ôm chặt hài tử, trên mặt lộ ra từ ái nụ cười thỏa mãn, vừa mới trăng tròn đấy, trong huyện thành làng chung đều nói ta thân thể không được, đời này chỉ sợ đều không sinh ra hài tử tới. Nhưng nhờ có chân thần bảo hộ, nhường ta đều từng tuổi này còn có thể sinh ra nhi tử đến, không có để cho ta nhà chồng tuyệt hậu. Lúc này Cố Thành nụ cười trên mặt lại là dần dần tan biến. Bởi vì tại phụ nhân kia vừa mới trong động tác, che chắn lấy hài tử khuôn mặt đệm chăn chạy xuống một chút, lộ ra cái kia trẻ mới sinh mặt. Khô héo khô quát, da thịt đều dính sát vào xương cốt bên trên, hai con mắt vị trí chỉ còn lại có tối om hang, thế này sao lại là cái gì trẻ mới sinh, rõ ràng liền là một cỗ thây khô. Chương 195, quái dị chi địa. Dùng Cố Thành thực lực bây giờ cùng tu vi, hắn gặp được đủ loại yêu tà quỷ vật lúc đã không cần giống trước đó như vậy khẩn trương. Thậm chí cơ hồ hết thể yêu tà quỷ vật đều tại trước mắt của hắn vô phương ẩn nấp. Bởi vì tu luyện huyền âm linh phi kinh nguyên nhân, Cố Thành cảm giác cũng xem như cùng giai ở trong thập phần cường đại. Tại bước vào trong viện này thời điểm hắn liền đã cảm giác được, cái này là một hộ bình thường người ta, không có bất kỳ cái gì âm khí quỷ vật. Huống hồ hiện tại có thể là ban ngày, mặc dù đã là mặt trời chiều ngã về Tây, nhưng còn không có chân chính trời tối. Nếu là có thể ngay tại lúc này lừa qua hắn cảm giác quỷ vật, cái kia lại là nhân vật cấp bậc nào? Nhìn xem cái kia trước mắt phu nhân ôm một cỗ thây khô lộ ra nụ cười hiền lành đến, cảnh tượng này làm sao đều cảm giác vô cùng quỷ dị. Cố Thành nhíu mày một cái nói, đại tẩu, nhà ngươi đứa nhỏ này không có vấn đề sao? Phụ nhân kia vội vàng khẩn trương ôm sát ngực mình thây khô, nói, ta nhà hài tử khỏe mạnh vô cùng, từ nhỏ có thể ăn, có thể uống, có vấn đề gì? Nói xong, phụ nhân kia theo bên cạnh bàn cầm lên một cái bát cho đút cho cái kia trẻ mới sinh thây khô, nhưng theo trong chén đổ ra, lại là máu đỏ thẫm. Cái kia trẻ mới sinh thây khô miệng vậy mà khẽ trương khẽ hợp, đem chén kia máu tươi toàn bộ nuốt vào, đầu khẽ động, chuyển hướng Cố Thành bên kia, hai mắt vị trí hai cái lỗ thủng ở trong để lộ ra vô tận u quang, vậy mà nhường chung quanh trở nên đen kịt vô cùng. Coi như là đến giờ khắc này, Cố Thành như cũ không có ở trên người đối phương cảm giác được bất kỳ âm tà quỷ khí, giờ khắc này hắn xem như hiểu rõ, hoặc là liền là cảm giác của mình xảy ra vấn đề, hoặc là liền là thực lực của đối phương quá mạnh. Cái gì yêu nghiệt quỷ vật cũng dám ở chỗ này càn rỡ. Cố Thành hư lạnh một tiếng, giơ tay chính là một đạo huyền âm linh tiện hướng về kia trẻ mới sinh thây khô vào tới. Hắn không có vừa lên tới liền vận dụng quá mạnh thuật pháp, bởi vì hắn hiện tại cũng có chút nói không chừng, đến cùng vợ chồng này cùng cái kia trẻ mới sinh thây khô đều là quỷ vật, vẫn là bọn hắn đều bị này trẻ mới sinh thây khô khống chế. Giết đối địch với hắn người tu hành Cố Thành không lại nương tay, lợi ích chi tranh, giang hồ chém giết không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhưng đối với người bình thường, Cố Thành lại cũng không nghĩ lạm sát kẻ vô tội. Huống hồ đối với này chút yêu tà quỷ vật, Cố Thành vẫn là có niềm tin ở, đó chính là hắn Hắc Ngọc Không Gian, đây cũng là Cố Thành dám đến này Phong Tiên thôn tìm tòi chân chính át chủ bài. Hắc Ngọc Không Gian tại đối mặt này loại yêu tà quỷ vật thời điểm cơ hồ có tuyệt đối áp chế lực, dầu gì cũng có thể cho Cố Thành cơ hội chạy trốn. Cái kia trẻ mới sinh thây khô há mồm phát ra y mắng rít gào gọi tới, trong nháy mắt liền đem Cố Thành huyền âm linh tiễn đập tan. Phụ nhân kia lúc này càng là giống như điên, hét lớn, ngươi làm muốn cái gì giết con của ta? Tại sao phải giết con của ta? Lúc này hán tử kia cũng là mang theo một thanh đao bổ tuổi từ trong nhà đi tới, hai mắt xích hồng, tức giận nói, ta hảo ý thu lưu ngươi, ngươi lại muốn giết ta hài tử. Hán tử kia sau một khắc vậy mà đột nhiên dùng đao bổ tuổi chém đứt chính mình một cái tay, trong nháy mắt máu tươi chảy ngang. Hắn đem những cái kia tay gậy ném cho cái kia trẻ mới sinh thấy khô. Đối phương lập tức bắt đầu ôm cái kia tay gãy ngụm lớn bắt đầu nhai nhai. Cố Thành thở dài một cái, này một nhà đều đã nhập ma, không phải người. Huyền âm thập nhị ngọc chân bí phù trận huy sái mà ra, Cố Thành hai tay kết ấn vẽ bùa tốc độ cực nhanh, như tàn ảnh, huyền âm linh khi điên cuồng kích phát ra. Nhưng này trẻ mới sinh thây khô tại gặm nuốt cha mình một cái tay về sau, nó đột nhiên theo trong tã lót nhảy ra, khô quắt tứ chi bỏ trên mặt đất, đầu thay đổi 180 độ, dùng cái kia đen kịt quỷ dị hai cái lỗ thủng nhìn chăm chú Cố Thành, đột nhiên há miệng, lộ ra miệng đầy răng nanh răng nhọn, cái kia miệng rộng vậy mà bành trướng so đầu của nó đều lớn hơn, trong nháy mắt liền đem những cái kia huyền âm phù chú toàn bộ nuốt vào trong bụng, phảng phất không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phu. Cố Thành nhíu một cái lông mày, lực lượng biến mất, đối phương không có xương ra cái gì âm tà khí tức, huyền âm phù chú trực tiếp mất đi hiệu lực, thậm chí liền linh khí bắn nổ gợn sóng đều không có truyền đến, cuối cùng là thứ quỷ gì? Cái kia trẻ mới sinh thây khô đột nhiên hướng về Cố Thành đánh tới, huyết uyên kiếm ra khỏi vỏ, thanh long võ cương lóng lánh màu vàng đen theo kiếm mang buộc phát ra, đánh vào trên người đối phương. Như kim thiết giao kích nổ vang truyền đến, Cố Thành cảm giác được một cỗ đại lực kéo tới, thân hình cũng không khỏi đến bị oanh lui mấy bước, thứ này lực lượng vậy mà cũng là lớn đến kinh người. Trọng yếu nhất chính là lúc này Cố Thành chung quanh đã xem không đến bất luận cái gì trong sân cảnh tượng, hoàn toàn liền là đen kịt một màu chi sắc, giống như là thân ở tại mặt khác một vùng không gian ở trong. Mặc dù Cố Thành không biết cái kia màu đen bên trong có cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, mình nếu là bị ép vào đến cái kia màu đen không gian bên trong, xuống tràng hẳn là sẽ không rất tốt. Mắt thấy cái kia trẻ mới sinh thây khô lần nữa kéo ra miệng rộng vào tới, Cố Thành trực tiếp tay nắm kinh mục quan âm ấn, chói mắt ánh vàng tại Cố Thành trong tay bộc phát, lần này còn làm mãnh liệt. Quan âm dương mắt, trong mắt không dung bất luận cái gì tà ma dị đoan, cái kia cỗ chấn áp tịnh hóa lực lượng cuối cùng không có giống phụ lục cùng cương khí một dạng mất đi hiệu lực. Tại cái kia kinh mục quan âm ấn phía dưới, trẻ mới sinh thây khô lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thậm chí liền cái kia một mảnh đen kịt không gian đều bị xé mở một đạo liên ngân. Cố Thành lần nữa lăng không thi triển kinh mục quan âm ấn, đem cái kia vết rách mở rộng, thân hình khẽ động trực tiếp theo giữa sân nhảy ra. Khi hắn quay đầu lại nhìn trong sân cái kia hết thảy lúc, nơi nào còn có cái gì đen kịt không gian. Vẫn như cũng là cái kia một mảnh an lành khu nhà nhỏ, trượng phu tại trẻ tuổi nhóm lửa. Thê tử ôm vừa ra đời nhi tử tại bên cạnh hắn nói chút chuyện nhà, vui vẻ hòa thuận. Không có thây khô, không có tay gãy, thậm chí bọn hắn đều giống như không thấy ngay tại bên ngoài viện Cố Thành một dạng. Nhưng liên tưởng đến mới vừa bộ kia tình cảnh, này loại an lành làm thế nào xem làm sao quỷ dị. Mà lại chỉ có trong viện bệ bếp bên cạnh cái kia thỏi bạc vụn chứng minh Cố Thành chân chính đã tới, mới xuất hiện cái kia hết thảy, cũng không là ảo giác. Cố Thành nhìn lại, chỉ thấy sân nhỏ một bên khác không biết lúc nào vậy mà xuất hiện một gốc cây. Một gốc cây lá mang theo điểm điểm huyết sắc lao hoè thụ. Cây hoè thuần âm thông quỷ, bởi vì cái gọi là trạch trước có hoè, bách quỷ dạ hành, quả thật tối kỵ. Theo cái kia cây hoè hướng về phía trước nhìn lại, lúc này sắc trời đã dần tối, tại cái kia cuối con đường nhỏ lại là có một tòa thôn trang đèn đuốc sáng trưng, nhưng không thấy mảy may sinh sống, ở trong màn đêm lộ ra có chút quỷ dị. Nguyên lai tại không biết lúc nào, Cố Thành liền đã tiến nhập phong tiên thôn. Cố Thành khe khẽ lắc đầu, thầm nghĩ chính mình vẫn còn có chút chủ quan. Có thể làm cho Phương Vô Úy một cái lòng mang tử trí trộm mộ đều như thế hoảng sợ Phương, quả thật là không đơn giản. Cẩn thận nhớ lại chính mình trước đó trải qua, Cố Thành thậm chí đều nghĩ không ra hắn đến tột cùng là lúc nào đi vào nơi này. Có lẽ chẳng qua là một lần tình cờ một người phân thần, có lẽ chẳng qua là hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt mặt trời, hắn liền đã bị kéo vào nơi này tới. Bất quá nhập ra tùy tục, Cố Thành liền theo đường nhỏ, hướng về kia phong tiên thôn một đường đi qua. Giống như là cái kia Phương Vô Úy nói như vậy. Phong tiên thôn cũng không là quỷ vực, ngược lại coi như là dùng Cố Thành cảm giác cũng không cách nào dò xét đến bất kỳ không thích hợp khí tức, trước mắt xuất hiện hết thảy đều cùng bình thường thôn xóm nhỏ không có gì khác nhau. Cố Thành bước vào đến phong tiên thôn bên trong, bốn phía là từng dãy phong ốc, đại bộ phận đều là thổ phôi phòng, có rất ít phòng gạch ngói. Toàn bộ phong tiên thôn ước chừng có hơn 500 gia đình, mặc dù nhìn như không nhiều, nhưng ở lúc ấy loại kia chiến loạn niên đại đã coi như là một cái đại thôn rơi xuống. Căn cứ Phương Vô Úy nói, hắn tìm tới những cái kia di hải địa phương là một cái có huyết sắc cây hoè sân nhỏ, bất quá chờ Cố Thành đi vào phong tiên thôn sau lại cảm giác có chút im lặng. Thôn này bên trong phòng trước nhà sân nhỏ cơ hồ có gần một nửa đều là mang theo cây hoè. Khi đó tầm thường nhân ra đem một gốc cây hoè lớn trồng vào trong sân, hạ thiên có khả năng dưới tảng cây hóng mát ăn cơm là chuyện rất bình thường, cho nên cứ như vậy, Cố Thành nói không chừng muốn đảo nhiều ít cái sân nhỏ. Nhìn thoáng qua chung quanh, Cố Thành tuyển một cái gần nhất. Có huyết sắc cây hoè sân nhỏ bước vào trong đó, nhưng lại không có biến hóa chút nào. Tường viện bên trên còn mang theo một ngọn đèn lồng, nhưng Cố Thành nhìn sang, dừng lại một lát, đột nhiên vươn tay ra cảm thụ đèn lồng bên trong ngọn nến hỏa diễm. Hỏa là thật hỏa, ngọn nến cũng là thật ngọn nến, nhưng này hỏa thiêu dòng dã 500 năm nhưng không có dập tắt, giống như thời gian tại đây bên trong hoàn toàn mất đi hiệu quả bình thường. Cố Thành thận trọng đẩy ra trong sân phòng ốc cửa lớn, hắn vốn cho rằng gặp được trước đó Phương Vô Úy nói tới, phong tiên thôn thôn dân chỗ dị hóa thành quái vật, nhưng kết quả trong đó lại không có cái gì, không có một ai. Trong phòng còn điểm nến đèn, trên bàn vẫn còn có bốc hơi nóng đồ ăn, phảng phất này có người trong nhà vừa mới ra ngoài không lâu, phong tiên thôn thời gian vĩnh cửu ngừng lưu tại một khắc này. Cố Thành hơi hơi nhíu lông mày, hắn đã cảm giác được chỗ này tà dị. Nơi này không có kết quả, Cố Thành liền chuẩn bị đi những phòng khác nhìn một chút. Kết quả chờ hắn đi ra ngoài xem xét, cảnh tượng trước mắt lại lập tức khiến cho hắn tóc gáy dựng lên. Chỉ thấy mới vừa vẫn chưa có người nào trong thôn trên đường nhỏ lúc này lại đứng đầy người, tất cả mọi người mang theo một cái màu trắng đèn lồng theo chính mình đi tới. Thậm chí Cố Thành sau lưng, hắn vừa mới dò xét qua sân nhỏ bên trong cũng có một nhà ba người mang theo đèn lồng đi tới. Cố Thành xuất ra vỏ kiếm thọc mấy cái kia thân ảnh, kết quả lại trực tiếp xuyên qua. Những người này là tồn tại, hoặc là nói, bọn hắn là 500 năm trước tồn tại, hiện tại Cố Thành thuận tiện giống như thân lâm kỳ cảnh, đang nhìn một trận 3D phim một dạng. Trong đám người có cái lao giả tại một đám trắng đèn lồng bên trong, hắn cầm lấy một chén nhỏ đèn lồng đỏ lớn tiếng nói, tế bái chân thần đã đến giờ, mọi người không cần loạn, đi theo ta đi. Lão giả kia hẳn là thôn trưởng, một đám người đi theo hắn dọc theo trong thôn nhỏ đường đi tới, đi thẳng ra thôn phía sau, đi tới giữa sườn núi. Cái kia giữa sườn núi bị người mở ra một cái bình đài đến, ở giữa là một tòa nhìn như thô kệch miếu thờ, tại cái kia miếu thờ ở trong thì là thờ phụng tượng thần. Nhưng này tượng thần lại là cực kỳ mơ hồ, Cố Thành căn bản là thấy không rõ mặt mũi của đối phương, chẳng qua là lờ mờ có thể thấy. Tại cái kia tượng thần phía sau tựa như mọc lên hai cây 10 phần to lớn dê rừng sừng con một dạng đồ vật, trọn vẹn chiếm cứ nửa người. Lúc này Cố Thành là quần chúng tồn tại, hắn trực tiếp xuyên qua một đám thôn dân, mong muốn cách tiến vào quan sát cái kia tượng thần, nhưng cho dù là hắn chạy tới cái kia tượng thần phụ cận, cái kia tượng thần nhưng cũng là mơ hồ một mảnh. Chương 196, Tà thần tế tự. Bất luận là đạo gia vẫn là Phật môn, từ trước thắp hương lễ Phật đều là tới ban ngày, ban đêm chùa miếu đạo quan đều là muốn đóng cửa. Kết quả thôn này bên trong chỗ cung phụng thần cũng là tốt, lại muốn lúc ban đêm tới tế bái, chỉ nhìn điểm này liền biết, tuyệt đối không phải đứng đắn gì thần. Lúc này thôn trưởng kia đi đến thần miếu trung ương, cất cao giọng nói, tế thần đại điển bắt đầu. Theo lão giả kia tiếng nói vừa ra, từng cái thôn dân đi lên phía trước, dùng đao nhỏ đem bàn tay của mình vạch ra một đạo vết thương, nhường máu tươi nhỏ xuống đến tượng thần chung quanh. Chờ đến tất cả mọi người lặp lại xong động tác này về sau, tượng thần chung quanh đã như huyết đầm, bị triệt để nhuộm dần thành màu đỏ như máu. Mọi người tất cả đều quỳ sát tại cái kia tượng thần trước người, lão thôn trưởng cái cuối cùng lấy máu, đầu rạp xuống đất, trong miệng tụng niệm lấy, nguyện chân thần phù hộ ta chờ ngày mai mưa thuận gió hòa, không đói khát bệnh tật, không đau bình tai họa. Không nói thần danh, không thấy thần khu, huyết nguyệt cùng thiên, ngộng thấy ta thần. Nói xong này chút, cái kia lão thôn trưởng lại phun ra mấy cái kỳ quái âm tiết đến, không phải bất luận một loại nào ngôn ngữ, 10 phần quái dị. Nhưng ngay tại hắn phun ra mấy cái kia âm tiết về sau, nay tượng thần chung quanh huyết đầm lại là bắt đầu ngưng tụ, hội tụ đến cái kia tượng thần trong cơ thể. Thấy cảnh này, mọi người ở đây lập tức sắc mặt vui mừng, cái kia lão thôn trưởng càng là hưng phấn nói, chân thần nghe được chúng ta tố cầu, ngày mai trong thôn lại có thể áo cơm không lo. Cố Thành hơi khẽ cau mày, người bình thường bái thần đô là khẩn cầu sang năm như thế nào, hoặc là tháng sau như thế nào, kết quả thôn này ngược lại tốt. Bọn hắn cầu nguyện cầu lại là ngày mai như thế nào? Nếu là mỗi lần tế bái đều muốn như thế thả máu, bọn hắn lại có thể kiên trì bao lâu thời gian? Lúc này cái kia lão thôn trưởng lại nói, tốt, còn lại ai muốn cầu nguyện cũng tất cả lên đi, không muốn đoạn, dự theo thứ tự tới. Phía trước nhất đi tới một đôi vợ chồng, thấy hai người này, Cố Thành lập tức trong mắt hơi híp. Hai vợ chồng này lại chính là trước đó cái kia tại phong tiên thôn trước, nuôi thây khô trẻ mới sinh đôi phu phụ kia. Hán tử kia quỳ xuống đất cầu khẩn nói, ta vợ chồng thành hôn hơn 10 năm không có dòng dõi, ta gia tổ bên trên 7 đời đơn truyền, đến ta thế hệ này cũng không thể tuyệt hậu a. Khẩn cầu chân thần ban thưởng ta vợ chồng dòng dõi, ta nguyện ý dùng một cái tay tới cung phụng chân thần. Hán tử kia sau khi nói xong, vậy mà đột nhiên dùng đao bổ củi đem tay của mình chém đứt, động tác kia liền cùng lúc trước hắn chém đứt chính mình một cái tay đi đút cái kia trẻ mới sinh thây khô giống như lúc. Mặc dù chém đứt chính mình một cái tay trong nháy mắt máu chảy ồ ạt, nhưng hắn cũng không có mảy may để ý, ngược lại chầm chầm trên mặt đất cái kia cái tay gãy. Mãi đến tòa thần miếu kia chung quanh đất đai giống như là có linh tính, đưa hắn tay gãy nuốt, hắn lúc này mới vui mừng quá đỗi, cuống quýt dập đầu mang theo vợ của hắn lui ra. Lúc này lại có một tên dáng người gầy yếu, ăn mặc một thân miếng vá quần áo, bẩn thỉu,

Cố Thành lập tức liền bắt đầu chịu lấy cái kia cố đau nhức, tiếp tục bắt đầu ngưng tụ hạ một đạo. Không thể không nói, người thích ứng năng lực là rất mạnh, đau đau cũng thành thói quen, cũng là bị tê. Lúc mới bắt đầu nhất Cố Thành thành công ngưng tụ một trượng phong duệ chi khí cần 5-6 ngày thời gian, mà đến cuối cùng hắn cảm giác đau sự nhẫn mại tăng lên, chỉ dùng 2-3 ngày thời gian liền có thể ngưng tụ ra một trượng phong duệ chi khí. Một lần lại một lần bắt đầu ngưng tụ phong duệ chi khí, thậm chí Cố Thành chính mình cũng không rõ ràng đến tột cùng bao lâu trôi qua. Chờ đến hắn ước lượng ngưng tụ hơn 120 trượng phong duệ chi khí về sau, Cố Thành đoán chừng đã qua thời gian một năm. Làm một việc trở thành thói quen về sau liền sẽ trở nên chết lặng, thậm chí Cố Thành chính mình đều quen thuộc này loại thời gian của mình đang trôi qua, ngoại giới thời gian lại đỉnh trệ cảm giác. Đúng lúc này, Cố Thành bỗng nhiên đột nhiên vừa mở mắt, nhìn phía bầu trời. Hắn bị vây ở chỗ này thời gian hơn một năm cũng không riêng gì tu luyện vạn trượng quy khư, thực sự nhẫn nhịn không được cũng sẽ đi dạo một vòng. Tại đây bên trong Cố Thành đã trải qua mấy trăm lần tế bái tà thần tình cảnh, phàm là phong tiên thôn bên trong hắn có khả năng đi lại địa phương hắn đã đi khắp, có thể nói đúng tại phong tiên thôn, chuẩn xác điểm nói là đối với một ngày này phong tiên thôn vô cùng hiểu rõ. Nhưng hôm nay này phong tiên thôn lại xuất hiện một chút biến hóa, trên trời mặt trăng, biến. Nguyên bản mông lung ánh trăng lúc này lại là trở nên yêu dị, tản ra một tầng huyết sắc. Huyết nguyệt cùng thiên. Cố Thành trong đầu theo bản năng nổi lên những lời này đến. Dù sao tại này thời gian hơn một năm bên trong, hắn nghe câu nói này có thể là nghe trọn vẹn mấy trăm lần. Nhắm hai mắt, Cố Thành cảm giác chung quanh lực lượng biến hóa, hắn đột nhiên bước ra một bước, hết thể trước mắt giống gợn sóng nước một dạng tiêu tán, lúc xuất hiện lần nữa, hắn hết thể trước mắt thình lình đã biến thành trước đó hắn tiến vào gian phòng kia. Cố Thành đẩy cửa đi ra ngoài, vẫn như cũ là phong tiên thôn cái kia quen thuộc tình cảnh, đỉnh đầu huyết nguyệt chiếu ra máu sắc u quang đến, làm này không người thôn xóm càng tăng thêm mấy phần tà dị. Cảm giác được chính mình chung quanh nguyên khí lưu động, Cố Thành này cũng không kém nhiều lắm có thể xác định, hắn hẳn là theo chỗ kia chạy ra. Chuẩn xác điểm tới nói đây không phải hắn đi ra, mà là nấu đi ra. Huyết nguyệt cùng thiên chi lúc, chỗ kia thời gian cùng không gian mới có thể sinh ra gợn sóng, từ đó xuất hiện một ít biến hóa, có thể nhường Cố Thành thừa cơ từ trong đó đi tới. Bước ra gian kia sân nhỏ về sau, Cố Thành thẳng đến trong thôn lạc chính giữa một gian sân nhỏ mà đi. Bị vây ở chỗ này mấy trăm ngày, Cố Thành đã theo Phương Vô Úy nói tới những chi tiết kia bên trong tìm ra hắn nói tới cái gian phòng kia sân nhỏ. Mặc dù nơi này gần một nửa người ta trong sân đều có huyết sắc cây hoẹ, nhưng còn có một số mặt khác chi tiết có thể đối đầu, cũng chỉ có như thế một nhà. Thời gian lúc trước cùng không gian đình trệ, Cố Thành coi như là tìm chỗ kia cũng vào không được. Nhưng lúc này Cố Thành đi vào cái kia sân nhỏ bên trong, lại dễ dàng đẩy ra cái kia cửa phòng. Chỗ này quỷ dị vượt qua Cố Thành tưởng tượng, trước đó là thời gian cùng không gian đình trệ. Lần này lại có cái gì? Bất quá ngoài dự liệu chính là, lần này tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì, nhưng trong phòng lại truyền đến một cỗ huyết tinh mùi hôi mùi vị. Thi thể, khắp nơi đều có thi thể. Tại như vậy một tòa không lớn trong phòng nhỏ chất đống mười mấy bộ thi thể, nhưng kỳ dị là có chút đã trở thành bạch cốt, có chút đã, nhưng có chút nhưng thật giống như vừa mới chết mấy ngày mở dạng. Những người này không phải phong tiên thôn thôn dân, xem bọn hắn ăn mặc, có chút ăn mặc chiến giáp, có chút là cẩm bào áo vải. Còn có cái ăn mặc đạo bảo, rõ ràng đều là ngoại ý muốn chảy rơi xuống nơi đây người giang hồ. Phương Vô Úy nói có vài người chết người ở chỗ này bị phong tiên thôn lực lượng vặn vẹo thành quái vật, nhưng lúc này bọn hắn lại cũng không có gì thay đổi, chẳng qua là một đống người chết mà thôi. Chẳng lẽ, cùng trên bầu trời cái kia vòng trăng máu có quan hệ? Huyết nguyệt xuất một chút hiện thời, hết thể chung quanh cũng bắt đầu khôi phục như thường, đình trệ thời gian cùng không gian có khả năng xuất nhập, nơi này thi thể cũng không có dị hóa. Cố Thành không kịp nghĩ nhiều, trước đảo tìm một cái những thi thể này bên trên có hay không cái kia nửa bộ long thuộc tính Sơn Hải Kiếm Kinh. Nơi này đã bị Phương Vô Úy cho vơ vét một lần, trong đó phần lớn đồ vật đều bị Phương Vô Úy lấy mất, may mà chính là cái kia nửa bộ long thuộc tính Sơn Hải Kiếm Kinh còn thật sự ở nơi này, cũng mà còn có mặt khác một chút đồ vật loạn thất bát tao cùng với bọn hắn tùy thân mang theo đan dược các loại. Những người này đường về có chút hỗn tạp, có chút rõ ràng là đại phái xuất thân có truyền thừa, cũng có chút là giang hồ tán tu. Cho nên một chút Cố Thành thẳng chọn một chút giá trị nơi cao đồ vật cầm ở trên người. Bất quá đang tìm kiếm thời điểm Cố Thành lại phát hiện một cái dị thường địa phương, cái kia chính là những người này, giống như là tự giết lẫn nhau mà chết. Bọn hắn thương thế trên người cũng không phải là cái gì yêu quỷ tà dị vật tạo thành thương thế, đều là lẫn nhau ở giữa đao kiếm cương khí thuật pháp chờ chém giết tạo thành thương thế. Bao quát cái kia bộ long thuộc tính Sơn Hải Kiếm Kinh bị chia cắt thành hai nửa, cũng là tại đây loại kịch chiến ở trong ngoài ý muốn bị chia cắt. Thậm chí tại một chút cũng không có hư thối trên thi thể, Cố Thành còn có thể xem trên mặt bọn họ cái kia vặn vẹo giữ tợn hận ý, giống như đối phương giết hắn cả nhà, chiếm đoạt lao bà hắn. Tiến vào người nơi này biết nhau, trước đó liền có cựu đoán khả năng cực nhỏ, mà nếu là bởi vì lợi ích chi tranh, hoặc là phát hiện cái gì bảo vật loại hình, coi như là hai bên chém giết cũng sẽ không như vậy bộ dáng, đơn giản liền cùng như bị điên. Nay phong tiên thôn quỷ dị, Cố Thành còn không có toàn bộ khai quật ra. Đang lúc Cố Thành cầm đồ vật mong muốn quay người rời đi thời điểm, dưới chân hắn bỗng nhiên có một đoàn bóng mờ hiện hiện. Cái kia bóng mờ chỗ tản ra lực lượng gợn sóng cực kỳ bé nhỏ, đổi thành tu hành giả tầm thường đến, cho dù là luyện khí sĩ đều không phát hiện được. Nhưng Cố Thành bị nhốt vào lúc đó ở giữa ngưng trệ địa phương hơn một năm, thời thời khắc khắc đều tại tinh tế lấy cảm giác cảnh vật chung quanh biến hóa, dù cho hiện tại đã ra tới, nhưng lại như cũ mang theo tập quán này. Đoàn bóng ma kia vừa mới hiện hiện hắn liền đã nhận ra, Cố Thành lập tức hừ lạnh một tiếng, dưới chân thanh long võ cương ngưng tụ đột nhiên hướng phía dưới đập mạnh. Đoàn bóng ma kia bị Cố Thành triệt để xé rách, nhưng lại từ trong đó nổi lên một tên thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy thanh niên nam tử. Cái kia thanh niên nam tử hai tay kết ấn, chung quanh từng đoàn bóng mờ hiện hiện, lại có vô số quỷ vật từ trong đó rẽ rủa leo ra, tuôn hướng Cố Thành. Cố Thành hơi khẽ cau mày, luyện quỷ tà đạo tu sĩ. Chỉ bằng kẻ trước mắt này lại có thể trưởng khống nhiều như vậy quỷ vật, Cố Thành liền dám khẳng định, tu vi của đối phương ước chừng tương đương với lục phẩm người tu hành, mà lại hắn là người sống, cũng không là phong tiên thôn bên trong những thôn dân này hoặc là trước đó chết ở chỗ này người tu hành biến thành quái vật. Kinh mục quan âm ấn kết xuất, nho nhỏ gian phòng bên trong, Cố Thành ấn quyết ở trong lập tức toát ra hào quang chói mắt đến, nhường những cái kia quỷ vật tất cả đều kêu thảm lại rụt trở về. Thấy cảnh này, cái kia thanh niên nam tử lập tức một hồi run sợ. Hắn ban đầu mong muốn tùy thời nắm Cố Thành cho xử lý, sau đó đoạt được Cố Thành, bao quát Cố Thành lấy được những cái kia bảo vật, nhưng người nào nghĩ tới Cố Thành thực lực quả thực có chút vượt qua dự liệu của hắn, cái kia thức ấn pháp đối với âm tà quỷ vật lại có cực mạnh tác dụng khắc chế. Mắt thấy sự tình có chút không đúng, cái kia thanh niên thân hình lập tức quỷ dị hóa thành bóng mờ theo khe cửa ở trong thoát đi. Cố Thành cười lạnh nói, nếu tới, vậy cũng chớ cuống cuồng đi. Đối phương cũng hẳn là bị hút vào đến phong tiên thôn bên trong người tu hành. Nhưng hắn đến tột cùng là vô tình còn là cố ý, vậy liền không được biết rồi. Bất quá cái tên này nếu dám đánh lén hắn, Cố Thành có thể không dễ dàng như vậy thả hắn rời đi. Mà lại Cố Thành thích nhất cùng luyện quỷ võ giả giao thiệp. Nắm đối phương những cái kia quỷ vật tất cả đều đánh nổ, còn có thể cho Hắc Ngọc không gian gia tăng phạm vi, thuận tiện tăng lên một thoáng mình tại luyện khí bên trên tu vi. Bất quá chờ Cố Thành vừa mới một đạo cương khí giữ cửa thổi ra, chạm mặt tới lại là một tên dáng người khôi ngô cường tráng, ăn mặc vải thô áo gai, nhưng lại mang theo màu đen giáp ngực, sau lưng có một kiếm nhất đao dâu quai nón đại hán. Đột nhiên thấy đối phương, hai bên đều là sức sở, người tiếp theo tráng hán kia trường đao chém xuống, mang theo một cổ mãnh liệt cuồng bạo đao thế, như cuồng phong bao phủ nổ tung, đao thế kia đơn giản cương mãnh dữ dằn đến cực hạn. Cố Thành ánh mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng, không chút do dự, hút huyết trực tiếp buộc phát ra, thanh long võ cương cùng âm minh lôi hỏa đồng thời nở rộ, cửu phượng quy xảo kiếm kỹ càng đem Cố Thành một kiếm này lực lượng phát huy tới cực hạn. Một tiếng binh khí giao ngâm cùng cương khí đụng nhau nổ vang truyền đến, Cố Thành trong tay lập tức truyền đến một cỗ cự lực, sắc mặt của hắn bỗng nhiên nhất biến, lại bị đối phương một đao kia cho đánh lui mấy bước, lại lui trở về trong phòng. Cái kia dâu quai nón tráng hán ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thật mạnh một kiếm. Minh Vương Tông đám kia chỉ biết là đùa bợn âm tà quỷ vật ra hỏa, lúc nào vậy mà bồi dưỡng được mạnh như thế kiếm tu. Chương 198, Tiến Bắc Cung. Trước mắt này dâu quai nón tráng hán cơ hồ là Cố Thành đã thấy lục phẩm người tu hành ở trong thực lực mạnh nhất một cái, tu vi sợ là đã đến lục phẩm đỉnh phong, nửa bước tông sư cảnh giới. Chỉ bằng đối phương này một đao cho dù là Mộ Dung Hầu tới, làm ra cái kia chút loẹ loẹt thủ đoạn cũng vẫn như cũ không phải hắn đối thủ. Bất quá chờ Cố Thành nghe được tráng hán kia vừa mở miệng hắn liền biết, chính mình cùng đối phương sợ là đều lầm biết cái gì. Cố Thành vội vàng nói, cái gì Minh Vương Tông? Vị này tráng sĩ có phải hay không tính sai cái gì rồi? Mới vừa có cái mặc áo bào đen, sắc mặt trắng giống quỷ một dạng, tinh thông luyện quỷ bí pháp ra hỏa đánh lên ta đuổi theo ra tới liền gặp ngươi. Tráng hán kia cũng là sửng sốt một chút, thu hồi đao kinh ngạc nói, ngươi không phải Minh Vương Tông người. Mới vừa ta truy tung Minh Vương Tông thiếu tông chủ Tề Huệ Hiên đi tới nơi này trước cửa hắn liền biến mất không thấy, kết quả vừa mở cửa ra tới chính là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi cũng là Minh Vương Tông những cái kia lén lút hàng người. Ngươi nếu không phải Minh Vương Tông người, lại là người phương nào? Khả năng chứng minh thân phận của ngươi. Huynh đệ đừng trách ta đa nghi, Minh Vương Tông bởi vì chỉ tu luyện quỷ chi pháp cho nên thân thể yếu đuối, sở dĩ phải mời chào hàng loạt võ giả xung làm môn khách thậm chí là khách khanh trưởng lão, ta cũng không thể không phòng. Tráng hán này mặc dù tướng mạo thô hào bá đạo,

Lại ở chỗ này gặp được La giáo người, Cố Thành cũng là mười phần ngoài ý muốn. Hắn mặc dù biết La giáo thánh tử cũng đang tìm Phong Tiên thôn, nhưng Cố Thành là cầm tới tin tức sau lập tức liền tiến nhập nơi này, hắn cho là mình lại so với cái kia La giáo thánh tử càng nhanh một bước, không nghĩ tới đối phương nhưng cũng là đồng bộ đến. La giáo thánh tử đánh giá Cố Thành, đối bên người Xích Hồ nói, liền là hắn hủy diệt Thái Khang quận phân đà. Xem ra ta La giáo phân đà là thời điểm đổi chỉnh đốn một chút, đơn giản vô dụng. Xích Hồ xấu hổ cúi đầu, mặc dù hắn có thật nhiều lý do phản bác, nhưng hắn cũng không dám nói thêm cái gì. La giáo thánh tử lại đưa mắt nhìn sang Cố Thành, thản nhiên nói, ngươi cũng giống vậy rất lớn mật, thời gian mấy năm qua bên trong, nhưng không có tĩnh giả ti người dám đi đụng đến ta La giáo phân đà, liền Thẩm Vạn An đều không dám đi quản, ngươi cũng đã biết xuống chẳng là cái gì. Cố Thành cười lạnh nói, các ngươi La giáo không phải luôn nói chỉ cần trong lòng thành kính, sau khi chết liền có thể đăng lâm vô cực tịnh thổ sao? Ta hiện tại chẳng qua là sớm đưa ngươi La giáo những người kia đi thấy các ngươi vô cực thánh tổ mà thôi, làm sao? Các ngươi La giáo chính mình nói ra liền ngay cả mình cũng không tin sao? Vẫn là nói các ngươi toàn bộ phân đà người đều không phải là thành tín giáo đồ, cho nên không có tư cách đi đăng lâm vô cực tịnh thổ. La giáo thánh tử nguyên bản cái kia lạnh nhạt sắc mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Mặc dù La giáo ở trong có ít người thật là hết sức tỉnh táo, biết mình tín ngưỡng đến tột cùng là cái gì, nhưng cũng có chút người mười phần cực đoan, đối với vô cực thánh tổ tín ngưỡng không có thể dung chuyển, không cho phép bất luận cái gì vũ nhục, La giáo thánh tử liền là như vậy người. Dương lão, Yến Bắc cung giao cho ngươi, hắn cũng từng giết ta La giáo hương chủ. Xích hiệp. Ha ha, dùng ta La giáo đệ tử tính mệnh đúc thành giang hồ uy danh cũng không tốt cầm. Còn lại cái kia Cố Thành giao cho ta, ta tự mình tới giết. La giáo thánh tử sau lưng một tên ăn mặc đùi bẩn vải bố trường bào, một mặt nếp nhăn, không người, giống như lão buộc lão giả nhẹ gật đầu, đi ra. Trước đó không ai chú ý tới lão giả này, bao quát Tề Huệ Hiên đi theo La giáo thánh tử thời gian dài như vậy đều không có chú ý tới đối phương. Nhưng theo lão giả kia đi tới, hắn mỗi bước ra một bước, khí thế liền bên trên tăng một phân, chung quanh vô hình nguyên khí gợn sóng tại quanh người hắn lượn lờ lấy, phảng phất vị trí, những cái kia nguyên khí chính là dùng hắn làm tâm điểm. Yến Bắc cung sắc mặt ngưng trọng nói, Cố huynh đệ, chúng ta sợ là phiền toái. Cố Thành cũng là nghiêm nghị gật đầu nói, đích thật là cái phiền toái rất lớn. Khí làm vạn vật chi nguyên, ngưng cương hóa khí, mới là nguyên khí. Này nhìn như điệu thấp lão buộc, lại là một vị đạt đến luyện khí ngũ cảnh nguyên khí cảnh giới tông sư cấp nhân vật. Cố Thành cũng không nghĩ tới La giáo thủ bút đã vậy còn quá lớn, đây chính là nhân vật cấp bậc tông sư, đặt ở tĩnh dạ ti bên trong là chấn thủ một phương chấn phủ sứ, đặt ở quân đội là đại tướng quân. Coi như là tại La giáo bên trong cũng là có thể bố giáo đầy đất phân đà đà chủ, kết quả nhân vật như vậy vậy mà đặt ở La giáo thánh tử bên người làm người hầu. Đến tột cùng là này La giáo quá mức giàu nước đố đổ vách, vẫn là này La giáo thánh tử địa vị quá cao. Cố Thành cùng Yến Bắc cung liếc nhau, đồng thời hướng về sau lưng nhìn lại, lẫn nhau khẽ gật đầu một cái. Bọn hắn hai vị này mặc dù mới quen biết không lâu, nhưng lẫn nhau ở giữa đều là có cực sâu chém giết kinh nghiệm người, vô dụng trao đổi liền biết đối phương là có ý gì. Sau một khắc Yến Bắc cung liền đã ra tay trước, trường đao trong tay của hắn ra khỏi vỏ, quanh thân cương khí trong nháy mắt điên cuồng ngưng tụ, to lớn cương khí gió lốc ngưng tụ tại hắn trường đao bên trong, một đao chém xuống, cuồng phong gào thét nộ khiếu, mang theo khí thế một đi không trở lại cuồng bạo chém tới, gió lốc đao cương kéo dài hơn 20 trượng, uy năng đơn giản kinh người. Yến Bắc cung bị mấy người xưng là tông sư phía dưới đệ nhất người, xưng hô thế này cũng không là cất nhắc hắn, mà là hắn thật có loại thực lực này. Chỉ bằng vào hiện tại Yến Bắc cung trỗi triển lộ ra này loại chiến lực, lục phẩm cảnh giới võ giả ở trong cơ hồ không người có thể cùng hắn sánh vai, lực lượng đã đến gần vô hạn võ đạo tông sư. Nhưng này Dương lão tại đối mặt này loại mạnh mẽ đao thế lúc, hắn lại là liền mí mắt đều không có nhấc một thoáng, chẳng qua là duỗi ra một cái tay đến, nhẹ nhàng hướng về phía trước cái kia một túm, chung quanh nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ, đem Yến Bắc cung cái kia ẩn chứa vô số đao cương gió lốc một đao cho nắm ở trong tay, ầm ầm một tiếng, triệt để đem hắn bóp nát. Sau một khắc hắn cái tay còn lại kết ấn, giữa không trung nguyên khí điên cuồng dũng động, Yến Bắc cung sắc mặt đống nhiên nhất biến, nhưng chung quanh cái kia lực lượng vô hình lại là đã hạ xuống, như một chiếc đại ấn đập xuống. Yến Bắc cung quanh thân đao mang vũ động, cương khí hóa thành gió lốc vờn quanh quanh thân, nhưng lại trực tiếp bị cái kia lực lượng vô hình nện bay ra ngoài, tại dưới mặt đất lưu lại một tòa hố to tới. La giáo chí cường bí pháp, đại bàn vận thuật. Nửa bước tông sư mạnh hơn cũng không phải chân chính tông sư, một chiêu phía dưới, lập tức phân cao thấp. Mà La giáo thánh tử bên kia lúc này cũng là thẳng hướng Cố Thành. Hư không vẽ bửa, một tay kết ấn, phù văn màu vàng lấp lánh tại giữa không trung, trong nháy mắt liền thu nạp chung quanh vô số linh khí hướng về Cố Thành mãnh liệt tới. Cố Thành quanh thân linh khí cùng cương khí hội tụ, dòng lớn âm minh lôi hỏa đột nhiên bùng nổ, như một đạo trường tiền quấn về phía cái kia phù văn, như muốn tại giữa không trung trực tiếp dẫn nổ. Nhưng người nào nghĩ tới cái kia phù văn mặc dù bị dẫn nổ, nhưng lại có chói mắt màu vàng kim vầng sáng rọi mà rơi, trong nháy mắt đem Cố Thành cho bao phủ ở bên trong. Trong chấp nhoáng này, Cố Thành liền cảm giác hết thảy chung quanh đều tại ngưng trệ, thậm chí liền thiên địa nguyên khí tại thời khắc này đều bị hắn giam cầm. Đây là La giáo Tịnh Thổ thần phù, chính là căn cứ đạo môn Chấn Ma phù lục chỗ diễn hóa mà đến, chỉ bất quá lại so Chấn Ma phù lục càng thêm bá đạo, trực tiếp cấm tiệt hết thảy lực lượng, thuận tiện còn có chấn áp phong cấm lực lượng. Mà lúc này La giáo thánh tử quanh thân lại là mang theo một cỗ sáng chói ánh vàng hướng về Cố Thành một chỉ điểm ra, chỉ lực phía dưới, tan rã hết thảy lực lượng. Vô cực đạo thể, Tình thế thần chỉ. Vị này La giáo thánh tử không ra Cố Thành sở liệu, quả nhiên cũng là võ đạo luyện khí song tu tồn tại. Trước đó chết tại Cố Thành thủ hạ cái kia La giáo phản đồ cũng không phải thật sự là người thừa kế, chẳng qua là La giáo vì mục đích nào đó bồi dưỡng được tới che giấu hai mắt người mặt hàng. Nhưng coi như là như thế, đối phương đều là võ đạo luyện khí song tu, chớ nói chi là chân chính La giáo thánh tử. Hút huyết bùng nổ, huyết uyên kiếm bên trên thanh long võ cương quấn quanh lấy, liên đối lấy cửu phượng quy xảo kiếm kỹ đâm ra, cái kia cỗ sắc bén sát khí cùng cương khí trong nháy mắt xé rách Tịnh Thổ thần phù lực lượng, cùng cái kia Tịnh Thế thần chỉ chạm vào nhau. Đao kiếm cùng thân thể đụng nhau lại là bạo phát ra một cỗ cực hạn sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đến, trực tiếp đem Cố Thành cho đánh bay ra ngoài. Đối phương tại võ đạo hòa luyện khí bên trên tu vi vậy mà đều đạt đến lục phẩm trung kỳ thậm chí càng cao, xa so với Cố Thành lực lượng nội tình càng mạnh hơn một đoạn. Phía sau Trần Kế Thâm bọn người ngu ngơ tại nơi đó. Trước mắt tất cả những thứ này đều có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn hắn không hiểu thấu lâm vào phong tiên thôn bên trong, thật vất vả biết có người có thể mang theo bọn hắn ra ngoài, kết quả La giáo người lại cùng bọn hắn đánh nhau, bọn hắn phải làm thế nào? Theo lý mà nói, trước đó là Cố Thành cùng Yến Bắc cung cứu được bọn hắn là hẳn là ra tay. Nhưng đối phương có thể là La giáo, cũng mà còn có một vị tông sư cấp bậc tồn tại, ai dám đi chịu chết? Những cái kia thất phẩm người tu hành cũng không cần nói. Bọn hắn chỉ cần dám ra tay, ngay lập tức sẽ bị ngoài ra La giáo người xé nát. Nhưng Trần Kế Thâm đám người ba vị lục phẩm người tu hành liếc nhau, lại người nào cũng không có động địa phương. Phương Danh Đường xấu hổ cười một tiếng nói, Trần Huynh, ra tay sao? Trần Kế Thâm do dự một chút nói, ngươi không thấy sao? Lão đầu kia có thể là nguyên khí cảnh luyện khí tông sư, chúng ta nếu là ra tay, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị người nhà đại bàn vận thuật cho đập thành thịt nát. Vân Tịnh Đại Sư, ngươi chuẩn bị ra tay. Vân Tịnh Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia dãy rủa, cuối cùng cũng là lắc đầu. Hắn cũng không giống Trần Kế Thâm như vậy sợ chết, chẳng qua là hắn không muốn cùng La giáo là địch. Đương đại Tam đại Tà giáo bên trong, La giáo thiên hướng về đạo môn nhất mạch, Bạch Liên giáo đạo Phật kiêm tu, Di Lặc giáo càng thiên hướng về Phật giáo. Cho nên Đại Huy Đức Kim Cương tự cùng Di Lặc giáo có thể nói là tử địch, đối phương tuyên truyền cái gì hàng thế Di Lặc, giải cứu thương sinh loại hình cực lớn bôi đen Phật môn nhất mạch thanh danh. Cho nên hôm nay tới nếu là Di Lặc giáo, hắn khẳng định sẽ ra tay, thế nhưng La giáo nhà, một cái là thực lực không địch lại, còn có một cái chính là hắn thân là Đại Huy Đức Kim Cương tự hành tẩu tăng nhân, đại biểu chính là Đại Huy Đức Kim Cương tự, lúc này ra tay với La giáo, dễ dàng ảnh hưởng đến bọn hắn sau lưng tông môn ở giữa đánh cờ. Chỗ lấy cuối cùng Vân Tịnh vẫn là không có ra tay, đồng thời tự an ủi mình, chính mình có thể cũng không thiếu Cố Thành cùng Yến Bắc cung nhân tình, coi như là không có hai người bọn họ, chính mình cũng là có nắm bắt đi ra. Là Trần Kế Thâm cái kia sợ chết ra hỏa nhất định phải đi theo đám bọn hắn cùng đi. Mà lúc này chiến cuộc lại đột ngột phát sinh một chút biến hóa. Tề Huệ Hiên đám người mong muốn vây tới giúp đỡ La giáo thánh tử bọn hắn cùng một chỗ vây chết Cố Thành, nhưng mới vừa bị hoanh bay Cố Thành lại là thừa dịp này thời cơ, quanh thân cuồng bạo huyết sát chi khí bùng nổ, nhảy lên ra ngoài hơn 10 trượng đi tới một gian sân nhỏ trước cửa. Mà mới vừa bị hoanh bay đến Bắc Cung mặc dù nhìn như chật vật, nhưng hắn cũng là tu luyện qua một bộ phận công pháp luyện thể. Có thể nói là da dày thịt béo, mặc dù chật vật, nhưng cũng không có trở ngại. Sau lưng của hắn chuôi này một mực cũng không có đụng tới trường kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, thân kiếm lại là màu đen kịt, phía trên điểm xuyết lấy màu vàng kim sáng chói hoa văn, giống như là tinh đồ. Trên trường kiếm màu vàng kim tinh mang lấp lánh, bao quanh quanh người hắn tốc độ cao chuyển động, sau một khắc vậy mà trực tiếp mang theo hắn bạo phát ra cực lớn tốc độ chạy trốn tới cái kia sân nhỏ trước cửa, mở cửa phòng tiến vào bên trong. La giáo thánh tử cùng cái kia Dương lão đều không nghĩ tới, trước đó Cố Thành cùng Yến Bắc Cung như thế kiên cường, kết quả lại là tìm cơ hội chạy trốn. Đặc biệt là Yến Bắc Cung, đối phương cái kia xích hiệp thanh danh tại Nam Cửu quận có thể là rất lớn, kết quả đánh không lại liền chạy rồi. Trên thực tế tại Cố Thành cùng Yến Bắc Cung đối mặt thương nghị thời điểm, bọn hắn có thể không có ý định cùng La giáo đám người này cùng chết. Người ít không đánh lại đông,